Hoa viên phương Bắc, chương 156, 156, dịch môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy bây giờ, có còn đau nhiều không? Còn, Khương Hữu Thạc khẽ nhíu mày. Buồn bã gật đầu đáp lại. Nhưng hắn vẫn cứ nhẹ nhẹ sờ tay ta bằng ngón cái như đang gãi ngứa. Mà đó cũng là cử động duy nhất của hắn vào lúc này. Ta nhìn xuống tay mình, ngẩng lên, kỳ thật, không có khó chịu, ta biết hắn không thấy đường, còn không muốn bị bỏ lại nên cũng chẳng vội rút tay về. Tạm thời để hắn nắm cho hắn thấy yên tâm hơn vậy. Ta sau đó đứng dậy, cẩn thận khom người nhìn toàn bộ khuôn mặt hắn thêm lần nữa. Lại lén lút thở dài một hơi nho nhỏ, nhìn hắn nằm một chỗ buồn thiu trên giường, cảm thấy không quen mắt. Nói sao ta, những lần ta thấy mặt Khương Hữu Thạc cứ hễ được 10 lần thì hết 7-8 lần hắn vừa nói vừa mỉm cười. Ta thừa nhận đây chính là trạng thái ổn định nhất của hắn. Còn 1-2 lần còn lại thì hắn khiến ta tức điên lên. Chẳng hạn như hôm hắn tới tìm ta bất ngờ khi ta chuẩn bị đi ngủ. Cũng có đôi lúc làm cho ta sợ hãi như đêm ở Vọng Thư Các. Nhưng mà bây giờ, nhìn hắn trở thành một người kiệm lời, thoáng có dáng vẻ giàu dĩ, ta tự nhiên không tránh được, hơi lo lo, trong đầu bỗng ngẫm nghĩ, nghĩ rằng nếu chính mình mà rơi vào trường hợp này, chắc chắn đã sớm ầm ĩ một trận lớn rồi. Nhìn xem, những dấu vết chầy xước kia có thể dùng thuốc chữa lành. Nhưng lỡ thị lực không may bị ảnh hưởng, về sau, hắn biết sống làm sao đây chứ? Hắn còn chưa quá già để đi đâu cũng phải vác theo cặp kính trong túi như sư phụ, mai này còn công vụ cần thực hiện. Thế mà Khương Hữu Thạc chưa hề làm gì loạn lên cả. À khoan, ta nheo mắt, chợt nhớ về trước đó mấy khác. Hình như, cũng có nhỉ, vừa rồi hắn cố tình quay mặt đi không chịu bôi thuốc. Còn đòi người tới quạt, ta nhìn hắn, lại chậm rãi lắc đầu. Chậc, thôi, kệ đi. Ai thành ra như vậy thể nào cũng sinh lo sinh sợ. Người ta có cằn quấy một chút, cũng tốt hơn là mất hết ý chí còn gì. Ta lại thở dài, rốt cuộc một buổi trời không biết nên nói gì để động viên bệnh nhân đặc biệt. Cuối cùng bèn vỗ vào tay hắn mấy cái. Huynh cố đừng động đến mắt, chăm chỉ bôi thuốc một chút sẽ sớm bình phục thôi. Còn có sư phụ và Thanh Tiêm tỷ tỷ, chắc chắn sẽ mau khỏi. Hắn im lặng, không đáp gì, ta ngại hắn nằm một chỗ tủi thân, mà Thanh Tiêm ngoài kia cũng chưa có dấu hiệu quay lại. Đã bị ép nhận lời trông hắn rồi nên ta đành kéo cái ghế nhích tới. Buột miệng kiếm chuyện hỏi một câu quen thuộc, huynh đi lâu như thế, dọc đường chắc vất vả lắm hả? Hắn nằm đó, chậm rãi lắc đầu, cũng, không có, thấy hắn chịu trả lời. Ta mạnh dạn hỏi tiếp. Vậy huynh có gặp những gì thú vị không? Kể một chút cho ta nghe với. Không có gì thú vị. Hắn lạnh lẽo đáp, tay trái vân vê mép chăn kéo lên trên thêm một tấc. Tay phải vẫn không đổi. Tận gần nửa năm, huynh không thấy một thứ gì mới mẻ bên ngoài luôn sao? Ta thuận tay lật lòng bàn tay của hắn lại. Bắt đầu thử kiểm tra mạch. Cẩn thận đếm từng nhịp. Vẫn ổn. Xong xuôi. Ta tự ý bấm vài huyệt đạo, đều là để giúp giảm bớt các triệu chứng liên quan đến đau nhức mắt. Khương Hữu Thạc nghĩ ngợi một chút, thả lỏng tay, xoay người nằm nghiêng đầu qua đối diện hướng ta ngồi. Ta chỉ muốn xong sớm, rồi về nhà, còn gì cần làm gấp sao? Ta vừa ấn tới huyệt dịch môn trên tay hắn, vừa hỏi lại, phát hiện tên này để ra tay thật là khô quá, vết chai cứng cũng nhiều. Về nhà, ngủ thôi, cũng chẳng có ai, chờ ta cả, ta bất giác ngẩng đầu, nghe hắn nói lấp lửng rồi ngưng ngang, không ai hỏi chuyện ai nữa. Lát sau hắn cũng quay lại nằm ngửa trên giường thở đều đều, im lặng theo, không khí hình như có một sự ngột ngạt đâu đó, mà mùi gỗ đàn hương trong phòng nãy giờ chỉ thoảng nhẹ, nay đã lướt qua mũi ngày một rõ ràng. Mãi đến khi ta dừng tay không ấn huyệt cho hắn nữa, đã định buông thì Khương Hữu Thạc đột ngột giữ tay ta lại. Đưa tay cho ta xem được không? Ta ngạc nhiên, nhìn tay mình trước, Tự hỏi tên này định làm trò gì thì hắn liền bồi thêm. Ta xem một chút thôi. Giọng người nằm trên giường khẩn khoản. Ta khó hiểu, nhưng nhượng bộ cũng đành đưa ra. Hai bàn tay như cũ nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn. Ta ngẩng đầu. Sao vậy? Hắn không đáp. Lần đến cổ tay. Xoa xoa mấy vòng như tìm kiếm cái gì. Sau đó bỏ tay ta xuống. Cất giọng hơi buồn buồn. Cô nương không thích cái vòng đó sao? Ta cả người giật bắn. Tên này, hắn muốn xem ta có đeo cái vòng hắn tặng không ấy hả? Ta không thấy cô nương đeo. Trời ạ, làm sao mà hắn thấy được khi ta đã bảo Cẩn Y cất cái vòng xuống đáy hộp trang sức trong phòng rồi chứ? Vốn dĩ ta cũng không thích nó thật. Nhưng mà, bây giờ mà ta thẳng thừng nói ra thì, có vẻ, sẽ làm tâm trạng hắn không tốt thì phải. Thật là rắc rối, vì vậy cho nên ta mím chặt môi, lừa gạt hắn một lần. Không, không có, tại ta định đi rửa mặt, tất cả trang sức đều phải tháo ra, mới sáng nay ta còn đeo. À, hắn gật đầu, lại không nói gì nữa, còn ta ôm tim mình thở phào, may mà kịp nghĩ ra một cái cớ. Thiếu chủ, hả? Đại trì bận rộn đi tới đi lui suốt một buổi tối trong khu vực lán chữa thương. Đợi tình hình ổn định mới quay về. Lúc chân qua khỏi cổng, để ý có Cẩn Y đang đứng chờ bên ngoài. Đại trì khi chuẩn bị bước vào phòng còn cố ý lớn giọng báo trước. Ta nghe thấy có người sắp đến. Vội vàng đứng dậy rút lui. Có người đến trông huynh rồi. Vậy ta về trước đây. Ngày mai cô nương lại đến đúng không? Ta định trở ra trước thì sau lưng vọng tới tiếng của Khương Hữu Thạc. Ta dừng bước, trong một khoảnh khắc, run rủi quay đầu nhìn hắn thế nào lại nói đồng ý, huynh ngủ sớm, mai ta sẽ đến thăm. Cảm ơn, nói xong ta liền đi nhanh ra cửa, vụt qua mặt Đại Trì và Cẩn Y, mặc cho nàng luôn miệng theo sau nhắc ta cẩn thận. Tiểu thư, đợi nô tì với, ta đi rất vội, tới cửa tiểu viện thì vào ngay thư phòng của mình. Ngồi xuống ghế, ném gói thuốc sổ trong ống tay áo vào hộc bàn. Hai tay ôm đầu nhắm chặt mắt. Sao mình lại hứa sẽ qua thăm hắn vào ngày mai chứ? Ban nãy còn chưa đủ sao? Chết tiệt, đầu óc mình bị cái gì ám ảnh rồi? Thật là suối quẩy. Tiểu, thư, Cẩn Y chạy theo suýt hụt hơi. Đứng há miệng thở dốc bên ngoài. Tay nàng gõ cửa thư phòng một cái. Gì vậy, tiểu thư? Người muốn dùng canh không ạ? Nô tì đi chuẩn bị. Cẩn Y lấy lại hơi. Bắt đầu hỏi về bữa tối. Khỏi. Ta định đi ngủ sớm đây. Ta cắt ngang. Cho sách vào dương khóa lại. Đứng dậy tắt nến trong thư phòng. Bước ra cửa. Vậy nô tì nấu nước nóng liền ạ. Đi đi. Từ bên kia về. Ta cảm thấy đầu có hơi nhức nhối. Không biết có phải do hít mùi gỗ đàn hương nhiều quá hay không? Hai mắt cũng đều cay cay sắp díu lại cả. Chắc chắn tối nay không thức nổi nữa. Ta đành đi xem mấy cái mầm bách kỹ một lúc. Sau đó quay vào phòng tắm rửa. Uống một bát yến trưng nhỏ mà Cẩn Y nài nỉ rồi trèo lên giường. Lăn lộn qua mấy bận mới ngủ được. Ngày mai là cuối tuần. Cách chương.